Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, trùng tu bất diệt kim thân. Tiểu Thiên, Tiểu Phong, Tiểu Huy, ba người các ngươi vậy mà săn giết một cái cấp 5 hôi chứ. Coi như không tệ, về sau khẳng định có thể trở thành một tên ưu tú thợ săn cùng võ giả. Đầu này hôi chư cái đầu không nhỏ, hẳn là có hơn 1.000 cân. Ba người các ngươi thu hoạch rất tốt. Đây là một đầu cấp 5 hôi chư. Heo răng vô cùng sắc bén, là tài liệu không tệ, có thể bán không ít tiền. Ba người các ngươi phát một món tiền nhỏ. Ngoặc kép, làm Dương Phong, Dương Thiên, Dương Huy ba người dơ lên hôi chư tiến vào Dương gia thôn về sau. Từng người đi ngang qua thôn dân, đều không tự chủ được lớn tiếng tán thưởng Dương Phong ba người vài câu. Để Dương Thiên Dương Huy khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Trong mắt đều là vẻ kiêu ngạo, Dương Phong ba người tại thôn dân tiếng khen ngợi bên trong. Đi tới thôn Nam một tòa chiếm diện tích cực lớn viện lạc trước. Một tên cường tráng lão giả mang theo ba tên tinh tráng đại hán. Đứng tại viện lạc cửa ra vào, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong ba người. Nhìn đến đứng tại viện lạc trước cường tráng lão giả cùng ba tên tinh tráng đại hán, Dương Phong ba người vội vàng bỏ lại trong tay hôi chư, đầy khuôn mặt long đong cùng vẻ lo âu tiến lên chào hỏi. Cường tráng lão giả tên là Dương Hải, là Dương Phong gia gia, cũng là Dương gia thôn thôn trưởng cùng đệ nhất cường giả. Hậu thiên tầng 3 đỉnh phong võ giả, nắm giữ một cánh tay hơn 3.000 cân lực lượng, càng nắm giữ nội kinh, có thể trong nháy mắt bộc phát ra gấp mấy lần lực lượng. Sức chiến đấu cực kỳ cường đại, là Dương gia thôn định hải thần châm cùng trụ cột tinh thần. Ba tên tinh tráng đại hán nhưng là Dương Phong phụ thân Dương Đào, bá phụ Dương Viễn Chí, tam thúc Dương Hạo Nhưng, đều là chiến sĩ cấp 9, nắm giữ một cánh tay 900 cân lực lượng, là Dương gia thôn cường giả đỉnh cao một trong. Ba người các ngươi lại có thể săn giết một cái cấp 5 hôi chứ? Nói rõ các ngươi bình thường huấn luyện không có lười biếng. Bất quá, về sau không có lệnh của ta, không cho phép tự mình ra ngoài. Phải biết hoang dã ở trong dã thú rất nhiều, càng có hung thú tồn tại, vạn nhất các ngươi gặp phải cao cấp dã thú hoặc hung thú, các ngươi căn bản không có sống sót hy vọng. Nhìn thấy Dương Huy, Dương Thiên trên mặt vẻ lo lắng, cúi đầu thấp xuống, một bộ làm sai sự tình bộ dáng. Dương Hải cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai của hai người nói ra. Nói xong, Dương Hải liền tiến lên mấy bước, tiện tay cầm lên hôi chư, hướng viện lạc ở trong đi tới, mà Dương Phong ba người thì đi theo riêng phần mình sau lưng của phụ thân. Hướng viện lạc ở trong đi vào, tiến vào viện lạc làm về sau, Dương Hải tiện tay đem hôi chư còn tại nền đá mì bên trên. Để Dương Phong ba người mẫu thân thu dọn hôi chư, làm một bữa tiệc lớn. Liền trực tiếp hướng phòng tiếp khách ở trong đi tới, nói các ngươi là thế nào săn giết con này hôi chư a. Dương Hải tùy ý ngồi tại phòng tiếp khách chủ vị bên trên. Dương Viễn Chí, Dương Đào, Dương Hạo nhưng ba người phân ngồi tại phòng tiếp khách hai bên. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía Dương Phong ba người trên người. Chờ đợi ba người trả lời. Dương Phong ba người trước đó chưa từng có một mình rời đi thôn trang, cũng không có đi qua máu tanh chém giết thực chiến, lấy ba người thực lực có thể đánh giết cấp 5 hôi chứ. Để Dương Hải, Dương Viễn Chí, Dương Đào, Dương Hạo nhưng bốn người rất hiếu kỳ, nghe được Dương Hải lời nói, Dương Thiên với tư cách lớn tuổi nhất thiếu niên lập tức chủ động đứng ra. Kỹ càng nói một lần ba người săn giết hôi chưa quá trình. Tiểu Phong, người lĩnh ngộ cơ sở kiếm pháp áo nghĩa. Dương Thiên vừa mới nói ra, Dương Hải liền đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đúng, Dương Phong nhẹ nhàng gật gật đầu nói ra. Ngươi ở đây biểu diễn một lượt cơ sở kiếm pháp. Nhận được Dương Phong chắc chắn trả lời đằng sau. Dương Hải một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong nói ra. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức hướng lui về phía sau lại mấy bước, vung động thiết kiếm trong tay, biểu thị lên, phách, đâm, vẩy, quét, đột, treo, băng, bôi, chạm chờ kiếm pháp cơ sở động tác, không ngừng bị Dương Phong thi triển đi ra. Từng đạo tiếng gió bén nhọn ở phòng khách ở trong gào thét mà lên. Từng đạo kiếm quang bén nhọn ở phòng khách ở trong thoáng hiện. Rất tốt, phi thường tốt. Nhìn thấy Dương Phong thi triển ra cơ sở kiếm pháp. Tại cảm nhận được cơ sở kiếm pháp ở trong ẩn chứa lăng lệ kiếm quang. Dương Hải trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Ý cười đầy mặt lớn tiếng tán dương. Nghe được Dương Hải tán thưởng thanh âm, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là thu hồi kiếm sát, đứng bình tĩnh ở đâu. Nhìn thấy Dương Phong sắc mặt bình tĩnh, Dương Hải đối với Dương Phong càng rót đầy hơn ý lên. Hung hăng khích lệ lật một cái, tiếp đó lưu lại Dương Viễn Trí, Dương Đào, Dương Hạo nhưng ba người thương nghị trong thôn thủ tục, để Dương Phong ba người tán đi. Tự do hoạt động, rời đi phòng tiếp khách đằng sau, Dương Phong liền cùng Dương Thiên Dương Huy tách ra, hướng tự ra tiểu viện phương hướng đi tới, trở về tới chính mình phòng ngủ nhỏ làm về sau. Dương Phong liền xếp bằng ở giường bên trên, tu luyện bất diệt kim thân. Bất diệt kim thân là ma tộc đại năng trong trí nhớ đỉnh cấp luyện thể công pháp. Có thể nhục thân thành thánh, một mực tu luyện tới động thiên cảnh, tu luyện tới đại thành chi cảnh về sau, có thể một quyền đánh nát một khỏa tinh cầu, một cước đập mạnh nát một khối đại địa, sức chiến đấu vô cùng cường hãn, là Dương Phong nhớ lại trước mắt nắm giữ mạnh nhất luyện thể công pháp. Thế giới này võ đạo tu luyện cùng Đại Chu Đế Quốc không sai biệt lắm, cũng là trước tiên tu luyện nhục thân lực lượng. Đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới nhất định đằng sau tại tu luyện thật tức giận cùng pháp lực. Dương Phong hiện tại thân thể 10 phần yếu ớt, chỉ có chiến sĩ cấp 3 tu vi, một cánh tay 300 cân lực lượng, liền nội kinh cũng không có luyện ra. Căn bản là không có cách tu luyện thật tức giận, bởi vậy Dương Phong mới chọn trước tiên tu luyện bất diệt kim thân rèn luyện thân thể lực lượng. Chờ thân thể lực lượng đầy đủ đằng sau tại tu luyện thật tức giận pháp lực. Pháp thân thể đồng tu, bất diệt kim thân tu luyện cần tiêu hao đại lượng năng lực. Dương Phong thể nội không có cái khác năng lực, chỉ có thể tiêu hao Dương Phong thể nội mỡ. Đem Dương Phong thể nội mỡ chuyển hóa làm năng lực, rèn luyện huyết nhục, vẻn vẹn tu luyện thời gian một tiếng. Dương Phong thân thể liền gầy đi trông thấy. Không thể không ngừng tu luyện, nếu không thì Dương Phong thân thể đem thu đến tổn hại. Ảnh hưởng Dương Phong căn cơ, bất diệt kim thân tiêu hao năng lực quá lớn, cần đại lượng linh dược phụ trợ tu luyện, nếu không thì ta căn bản là không có cách thỏa thích tu luyện. Gượng ép tu luyện trí tuệ tổn hại ta căn cơ, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đạt được đại lượng linh dược mới được. Ngừng tu luyện Dương Phong, đưa tay nâng cằm lên, đầu cấp tốc vận chuyển, yên tĩnh suy tư đứng lên. Tiểu Phong, ăn cơm, một đạo dễ nghe thanh âm để Dương Phong từ suy tư ở trong đánh thức. Một tên xuyên quần áo màu xanh mỹ mạo phu nhân, đẩy ra Dương Phong cửa phòng, một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong hô. Người này xuyên quần áo màu xanh mỹ mạo phu nhân. Chính là Dương Phong mẫu thân xung quanh Uyển Thanh, chiến sĩ cấp 7, tại Dương Gia Thôn cũng coi như là một cao thủ, một cánh tay nắm giữ 700 cân lực lượng. Nghe được xung quanh Uyển Thanh gọi, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức nhanh chóng đứng dậy, đi theo xung quanh Uyển Thanh sau lưng, hướng tiệm cơm phương hướng đi tới. Dương Phong một nhà cùng hắn ra ra Dương Hải, đại bá Dương Viễn Chí một nhà, tam thúc Dương Hạo nhưng một nhà cùng ở tại một cái lớn giữa sân. Một nhà nắm giữ một cái tiểu viện tử, còn có một cái cùng phòng bếp, cùng nhà ăn. Cả một nhà người bình thường đều tại cùng nhau ăn cơm. Ở chung tương đối hòa hợp, không có cái gì mâu thuẫn, cũng không có cái gì xung đột lợi ích. Làm Dương Phong cùng xung quanh Uyển Thanh đi tới tiệm cơm thời điểm, tiệm cơm bàn ăn bên trên đã bày đầy phong phú thức ăn. Dương Hải, Dương Đào, Dương Hạo Nhưng, Dương Viễn Chí đám người đã ngồi tại trước bàn cơm, liền chờ Dương Phong cùng xung quanh Uyển Thanh. Dương Phong cùng xung quanh Uyển Thanh vừa ngồi xuống, Dương Hải nói một tiếng, đại gia liền bắt đầu ăn đứng lên. Dương Phong cũng không có khách tức giận, cầm lấy đũa, liền từng ngụm bắt đầu ăn. Vừa mới tu luyện một giờ bất diệt kim thân đem thể nội mỡ tiêu hao sạch sẽ. Đói bụng sôi ụp ụp Dương Phong, giống như quỷ chết đói đồng dạng. Một người ăn mấy người phân lượng, thật là không có có ăn no. Để Dương Hải đám người trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy trong mắt mọi người vẻ kinh ngạc, Dương Phong có chút ngượng ngùng sờ sờ bụng, nhìn qua Dương Hải nói ra, ra ra, ta còn không có ăn no, có thể hay không tại cho ta đến một điểm thịt heo. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hải trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hướng về phía bàn ăn bên trên xung quanh Uyển Thanh nói, Uyển Thanh, ngươi đi cho Dương Phong cầm 100 cân thịt heo làm. Ta nhìn có thể ăn bấy nhiêu. Nghe được Dương Hải lời nói, xung quanh Uyển Thanh dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Dương Phong một cái. Không nói gì, trực tiếp rời đi tiệm cơm, hướng phòng bếp phương hướng đi tới. Rất nhanh, xung quanh Uyển Thanh liền đem một túi lớn thịt heo làm cầm tới tiệm cơm, ném tới Dương Phong trước người. Nhìn trước mắt một túi lớn thịt heo làm, Dương Phong mỉm cười, liền duỗi tay cầm lên thịt heo làm bắt đầu ăn. Theo từng khối thịt heo làm xuống bụng, Dương Phong không tự chủ được vận chuyển lên bất diệt kim thân. Thịt heo làm ở trong năng lượng ẩn chứa bị phân giải, dùng cho rèn luyện Dương Phong huyết nhục. Ra ra, ta còn đói, đem một túi lớn thịt heo làm sau khi ăn xong. Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Hải nói ra. Tiểu Phong, ngươi như thế nào biến có thể ăn như vậy? Dương Hải một khuôn mặt vẻ tò mò nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ra ra, ta đột phá chiến sĩ cấp 3, trở thành chiến sĩ cấp 4. Chỉ cần có đầy đủ đồ ăn, ta cảm giác có thể trực tiếp tấn thăng làm võ giả. Nắm giữ thiên cân chi lực. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Hải nói ra. Tiểu Phong, ngươi nói cho ta ngươi có phải hay không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước? Dương Phong vừa mới nói ra, Dương Hải liền một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Nghe được Dương Hải lời nói, Dương Đào, Dương Hạo Nhưng, xung quanh Uyển Thanh đám người sắc mặt biến đổi. Nhào nhào dùng kinh ngạc con mắt nhìn qua Dương Phong, chờ đợi Dương Phong đáp lại, ra ra, ta cũng không biết có phải hay không thức tỉnh không được trí nhớ kiếp trước. Ta biết đầu của ta ở trong đột nhiên nhiều hơn rất nhiều tri thức. Vừa rồi ta tu luyện một bộ công pháp tôi luyện thân thể. Ung dung đột phá chiến sĩ cấp 3, trở thành chiến sĩ cấp 4. Chính là một bước này công pháp tôi luyện thân thể mong muốn năng lực nhiều lắm. Chỉ cần vừa tu luyện, ta cũng cảm giác thật đói, căn bản không dám tu luyện. Nghe được Dương Hải lời nói, khi nhìn đến Dương Đào đám người chú ý ánh mắt, Dương Phong đầu nhất chuyển, nhẹ giọng nói ra, http://www.sop.com.txt/90317/2072745 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.